Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1904, chương 1906. Năm đi chiến thể oai. An Lâm trong nháy mắt tiến vào ngũ hành chiến thể. Hoàn cảnh chung quanh đột nhiên trở nên rõ ràng. Ngay cả Bắc Lạc Thiên Vương ra quyền lúc quỹ tích cũng trong nháy mắt hiểu phân tích thông suốt. Ngũ hành chiến thể là thất thánh hỏa kiểu siêu tiến hóa phiên bản, tập hợp hoàn chỉnh viên mãn ngũ hành chi lực. Nhưng từ bảo thể uy lực mà nói, so với thất thánh hỏa kiểu khủng bố hơn gấp 5 lần trở lên. An Lâm tả trưởng đánh ra, chính xác không có lầm vỗ vào Bắc Lạc Thiên Vương trên nắm tay. Lực lượng kinh khủng từ tả trưởng lòng bàn tay tràn vào. Cánh tay trái trong nháy mắt gồ lên, phảng phất không chịu nổi cự lực muốn phồng bạo nổ. Nhưng ngũ hành lực lượng bắt đầu phát động, tựa như thâm không thể nhận ra thâm uyên, nhanh chóng cắn nuốt Bắc Lạc Thiên Vương quả đấm lực lượng. Cái gì? Bắc Lạc Thiên Vương mặt liền biến sắc. Lúc này, An Lâm hữu trưởng đã từ dưới đi lên, vỗ chúng rồi Bắc Lạc Thiên Vương cằm nhọn, viên hoàn chuyển động, cấp cao nhất ngũ hành lực lượng hội tụ ở lòng bàn tay. Dễ như bỡn, Bắc Lạc Thiên Vương cằm bị một trưởng vỗ nát, cả người càng bị kinh khủng đến khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng đánh chân vịt thăng thiên. An Lâm bước chân đạp một cái, sắt thép đại địa bị hắn lực lượng chấn lần nữa lõm xuống. Cả người hắn càng là lấy không tưởng tượng nổi tốc độ xông về không trung, ngay lập tức liền vọt tới trước mặt Bắc Lạc Thiên Vương. Một quyền hướng về phía đối phương đầu rơi đập. Đừng quá đắc ý. Bắc Lạc Thiên Vương tóc dài ở hồn chi nguyên lực bung ra lúc này giơ lên. Một tay kết thần ấn, động nhược lôi đình, hướng An Lâm vị trí trái tim ép đi. Linh thần thái cổ ấn, An Lâm không trốn không né, quả đấm như cũ hồ ở Bắc Lạc Thiên Vương trên mặt, đem Bắc Lạc Thiên Vương đầu truy dẹt. Đồng thời, An Lâm ngực bị thần ấn ép tới lõm xuống, tim cũng ở đây trong nháy mắt bị chấn chia năm xẻ bầy. Oanh, oanh, oanh, hai người đều bị thương nặng bay ngược, liên tục đụng chừng mấy tọa sắt thép núi cao, lúc này mới dừng lại thế lui. Ở sinh linh nhãn trung thành cứng rắn đến cực hạn thép thiết sơn, ở hai người trong mắt với phổ thông sơn không có gì khác nhau. Dù sao thì giống như đậu hủ, đều là không lịch sự đụng. Phô qua, Bắc Lạc Thiên Vương phun ra một cái linh năng. Hắn mặt bị chùy giống như cái lõm xuống đáy nồi. Hai tay dùng sức vỗ một cái, lúc này mới trở về hình dáng ban đầu. An Lâm thân hậu kim sắc viên hoàn nhanh chóng chuyển động, cực kỳ thuần túy cao thâm ngũ hành chi lực nước vọt khắp toàn thân, ngực vị trí cùng với vị trí trái tim thương thế ở trong mấy giây lại khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Bắc Lạc Thiên Vương thấy vậy hai con người híp lại, người này nhục thân lại so với cực đạo hầu vương còn đáng sợ hơn. Hắn có chút kiêng kỵ nhìn về phía An Lâm thân hậu kim sắc viên hoàn, phát hiện dựa vào bản thân kiến thức lại tố không ra này viên hoàn bí ẩn. Viên hoàn năm cái phương hướng khác nhau phân biệt hiện lên năm cái bất đồng thần ấn, thả ra khiến người ta run sợ thần quang. Bắc Lạc Thiên Vương có thể cảm giác này năm cái thần ấn với nhau liên kết, hàm chứa tối khế hợp thiên bánh xe đất chuyển chân lý. Một cổ rất sức mạnh đặc biệt ở phía trên sinh sôi không ngừng. Phảng phất không có lực lượng gì có thể phá hư cổ lực lượng này ổn định kết cấu. Trọng yếu nhất là, năm cái thần ấn thả ra thần quang y theo đặc định quỹ tích lưu truyền, hội tụ ở viên hoàn trung tâm hư không, lại tạo thành một cái màu đen tiểu tuyền cơn xoáy. Cái kia tiểu tuyền cơn xoáy mang đến cho hắn cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Loại chiêu thức này căn bản không nên tồn tại ở cái thế gian này. Đáng sợ dường nào biết bao tuyệt vời truyền thừa a. Bắc Lạc Thiên Vương thấy An Lâm thi triển lực lượng, không chỉ không có sợ hãi, ngược lại càng tham lam. Hắn có lòng tin đánh tan An Lâm, đoạt được An Lâm Ngưu Bức truyền thừa. Xích, Bắc Lạc Thiên Vương cả người quấn quanh hồn lực điện hồ. Lần nữa tựa như điện quang như vậy vọt đến trước mặt An Lâm. Hai tay thiên biến vạn hóa, trong nháy mắt hướng An Lâm phương vị khác nhau đánh ra hơn 10.000 quyền. An Lâm ở ngũ hành chiến thể dưới trạng thái Bắc Lạc Thiên Vương vô luận như thế nào cực nhanh công kích, hắn đều có thể ở trong nháy mắt dự trù đi ra. Cũng chọn lựa phản chế các biện pháp, An Lâm cũng ở đây trong nháy mắt đáp lại hơn 10.000 chiêu. Hai tay hắn có thể so với cứng rắn nhất kim loại. Chiêu thức lực đạo so với đại địa còn mênh mông hơn vô tận. Hơn nữa tinh xảo vô song, ảo diệu vô cùng. Không chỉ có hoàn mỹ hóa giải Bắc Lạc Thiên Vương tấn công, phản kích lúc còn nhiều lần thẳng đến đối phương chỗ yếu. Rầm rầm rầm rầm, An Lâm cùng Bắc Lạc Thiên Vương va chạm để cho Cương Sơn Tinh chấn động không dứt. Chu vi mấy vạn dặm sắt thép núi cao đều bị bọn họ va chạm dư âm đẩy ngang rồi. Hai người giống như vô địch xe ủi đất, đi tới kia đẩy ngang đến đâu. Bắc Lạc Thiên Vương hồn nguyên lực có thể tan biến hết thảy, liền An Lâm bất hủ chiến thần chi thể cũng có thể đánh thủng. An Lâm ngũ hành chiến thể lực là dung hợp ngũ hành sáng tạo lực lượng mới, giống vậy có thể phá vỡ Bắc Lạc Thiên Vương nguyên lực, đem Bắc Lạc Thiên Vương linh thể đánh cho bị thương. An Lâm sơ ý một chút, bị chùy tồi tệ ngực trái. Ha ha ha, rất tốt, hắn cười lớn, chỉ một cái thiểm điện đâm về Bắc Lạc Thiên Vương mi tâm, đem Bắc Lạc Thiên Vương huyệt thái dương đâm thủng. Bắc Lạc Thiên Vương đau hừ một tiếng, ngửa người về phía sau. An Lâm đang muốn truy kích, lại phát hiện Bắc Lạc Thiên Vương ngửa về sau lúc chân sau đã tựa như trường tiên quăng về phía hắn eo ếch. An Lâm thân thể bị đập thành bên u, bị một cước đá bay mấy trăm ngàn mét. Một cước kia dư âm thân thể hóa thành lam sắc hồn lực chấn động vạn dặm, để cho dọc đường mấy trăm tọa sắt thép núi cao cũng hóa thành bụi mù chôn vùi hầu như không còn. Bắc Lạc Thiên Vương nhìn bị đá được hóa thành điểm đen An Lâm, nhẹ thở ra một hơi, còn chưa lấy lại tinh thần, liền phát hiện lang thang tiếng cười vang vọng ở bên tai. Chung quanh hư không nhất thời nóng bỏng được vặn vẹo tan vỡ. Ở phía trên, Bắc Lạc Thiên Vương ngẩng đầu một cái, phát hiện An Lâm chính nhất mặt cười gằn quan sát chính mình. Quả đấm kích động năm loại màu sắc, nhưng ngũ thải đột nhiên biến thành cực kỳ đậm đà xích sắc. Tân bát một trang web TJUENCV thủ phát, ngũ hành xí thần, quả đấm từ không trung rơi đập, so với thái dương còn kinh khủng hơn, nhiệt độ cao ầm ầm nổ tung, đem chung quanh hết thảy đều thiêu hầu như không còn, ngay cả Bắc Lạc Thiên Vương linh thể cũng không tự chủ được đi theo sôi trào. Lớn như vậy Cương Sơn Tinh dâng lên một quả chói mắt cực kỳ thái dương, sắt thép đại địa hóa thành nóng bỏng cương thủy, trở thành vàng ố trắng bệch đại dương. An Lâm, người tìm chết. Cương thủy đại dương nổ lên, bị ngọn lửa đốt thành đầu chọc Bắc Lạc Thiên Vương, bay lên trời, lần nữa đánh về phía An Lâm. An Lâm cười lớn một tiếng, không sợ chút nào, lần nữa tiến lên đón. Hai người chiến đấu lần nữa bùng nổ, hủy diệt đến chung quanh hết thảy. An Lâm cảm giác dòng máu khắp người đều tại sôi sùng sục, mỗi một tế bào đều tại sung sướng địa hô hấp, xương cốt cùng máu thịt đều tại tận tình thả ra uy năng. Là, hắn lực lượng lấy được hoàn toàn thi triển, mà có người có thể lành lặn tiếp hắn tất cả lực lượng. Tân bát một trang web TJUENCV thủ phát, hắn chiến thần chi thể kháng đánh, Bắc Lạc Thiên Vương linh thể cũng kháng đánh, hắn ngũ hành chiến thể phát ra cực kỳ bạo lực. Bắc Lạc Thiên Vương linh thần lực giống vậy tồi khô phóng đúng dịp, hắn sức khôi phục kinh khủng đến cực hạn. Bắc Lạc Thiên Vương linh thể khôi phục, cũng là nghịch thiên cực kỳ, song phương đều tại cuồng ném vương nổ, vừa ra tay chính là toàn lực, lại còn đấu ngang sức ngang tài. Ha ha ha, thống khoái, An Lâm cuồng tiếu, mỗi một quyền kích ra ẩn chứa năng lượng, đều vượt xa đại đương lượng bom hydro, nổ lên từng cái tiểu thái dương như vậy uy năng. Mẹ, thật là cái phong tử. Bắc Lạc Thiên Vương mặt lộ vẻ nổi nóng, toàn bộ đem An Lâm công kích tiếp, bính kính toàn lực phản kích đến. Sáng thế cấp bậc Bắc Lạc Thiên Vương, chính là An Lâm kiểm nghiệm thực lực bản thân tốt nhất đối thủ. Đây là một trận để cho An Lâm thoải mái không dứt, niềm vui tràn trề chiến đấu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.